Hello anh em nhớ. Anh nhạc công dạo nhạc nhanh nhanh lên vô. Quê em hai mùa mưa lắm, hai thôn nghèo nổi niền bờ đê, ruộng lúa lương dâu thông xanh bạt ngàn, bên khoai nam chiều nghe yêu giạt rào, tình quê hương nhớ ngày trong lối như lời mẹ ru từ thuở ban đầu. Trăm lắm nuôi tình khôn nôn, quê hương nà xưa mẹ đời quán, đẹp năm thôn trang quê hương tuyệt vời, bên mái tranh nghèo tình yêu dạt dào, dù xa quê nhổ ngày trong lối như lời mẹ ru từ thuở ban đầu. Hello anh chị em nhớ, anh chị em đô lết với lại tặng sao nhớ. Dí dầu thương những con đòa với hàng dừa anh thương rồi chiếc áo ba ba vai lặng gánh lúa đục tan chợ chiều bên khoái nam chiều tình yêu dạt dào. Năm ơi mày cho nhạc nhanh quá, năm ơi thôi tắt nhạc đi năm ơi. Cảm ơn Vũ Quyền đã donate nhá. Thôi tắt nhạc đi, tao trả lại sân khấu cho thằng MC. Mấy hôm nay tao thấy khó thở quá, không biết là có dính tí Covid Covid không. Hôm lọa lên trên phố huyện tẩm quất massage, nghe đồn là con kia nó thành dấu cộng mẹ rồi. Tao thấy khó thở ghê. Tôi trả lại sân khấu cho thằng MC. Hello Hưng Nguyễn. Ok, một lần nữa cho phép bà Tôn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn đã mong đợi thì mặc dù là cuối năm, thế nhưng tác giả Hà Cơ mặc dù là rất vất vả, rất bận, tuy nhiên là vẫn cố gắng để hoàn thành cái bộ Cậu Tẩy vi hành. Và cái trạm dừng chân đầu tiên trong cái chuyến vi hành vào miền trong đó là ở Nghệ An. Bộ truyện lần này thì A Tuấn sẽ đọc trong vòng 4 tập vào các buổi tối chương trình đọc truyện đêm khuya, anh chị em tiện theo dõi. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hà Cơ, các bạn có thể truy cập vào Facebook của Hà Cơ thì rất quen thuộc rồi. Một chút nữa Hà Cơ lên comment thì anh sẽ ghi bình luận lại để cho anh chị em dễ tương tác với tác giả. Các bạn cũng có thể chia sẻ các tác phẩm của Hà Cơ tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là ấn vào nút share, ấn vào nút like, ấn vào nút subscribe, gõ vào hình cái chuông để ủng hộ A Tún và tác giả Hà Cơ. Và không mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tập 1 trong series Cậu Tẩy vi hành Nghệ An. Xin phép được bắt đầu. Ánh nắng ban mai nhô lên cao khỏi hàng liễu trong sân trường, chiếu những tia sáng lấp lánh xuyên vào trong lớp học. Trong ấy bọn trẻ con đang nô đùa chạy hùng hục, ý ới gọi tên nhau. Trên sân trường, bóng dáng các thầy cô đang cặm cụi cặp sách lên lớp, chuẩn bị truyền tải con chữ, phép tính, ươm mầm cho tương lai của Tổ quốc. Ở ngoài cổng trường, bỗng nhiên rào một cái, bụi bay mù mịt. Mấy chú bảo vệ đang chuyển tay nhau cái điếu cày qua lại thì giật mình, vội vàng lao ra. Chỉ thấy con xe con đen xì xì như con bọ hung đã ép sát vào bên cổng. Cả đám trố mắt nhìn chăm chăm, không biết là lãnh đạo cấp cao nào của phòng của sở đột ngột viếng thăm mà không có thấy bên nhà trường thông báo. Ở trong xe, một ông già đầu vuốt nhọn hoắt, áo chim cỏ xanh xanh đỏ đỏ, mặc quần đùi hoa, chuân sỏ giày tây đen bóng loáng, đạp cửa xe chạy ra, mở bên cửa phụ, lôi cổ một thằng cu con độ 6-7 tuổi, ném ra đất cười hành hạch. Vào đi học đi con, vào đi học đi, ông ngoại còn về bao nhiêu việc. Mấy gã bảo vệ chớp chớp mắt nhìn nhau, nhận ra ngay ấy là lão Đồng già, thì chạy lại cười cười. Thế ông Đồng đấy à? Thế làm sao để cháu nó đi học muộn thế? Vào lớp rồi đấy, các thầy cô vừa mới lên lớp xong đấy. Lão Đồng nghe vậy mặt nghẹt ra, nhìn thằng cháu ngoại tay vẫn đang ôm hai hộp sữa, cầu nhau. Thằng bố con mẹ mày đấy, bận cái gì mà không đưa mày đi học được, gớm được, còn vòng sang gửi ông nữa. Thế bây giờ muộn mẹ nó già rồi đây này. Nói xong, nhìn thằng cháu lắc lắc đầu, lại quay ra nhìn chú bảo vệ, nở một nụ cười thương hiệu tàu bay 6 tấm. Thôi, muộn thì cứ mở cổng ra cho cháu nó vào học hộ tôi. Toàn chỗ quen biết mà. Rồi chú nể mặt tôi, sao tôi nể mặt chú? Có cái sự gì đến tôi khuyến mại 30% mua quan tài giá rẻ cho. Mấy ông già bảo vệ nhìn ông Đồng, cười cười tỏ vẻ khó xử. Một ông khác sợ Đồng già mà nó điên lên, nó húc đổ cổng trường nó xông vào thì bỏ mẹ. Nhà lão có gì ngoài tiền đâu. Liền vội vàng chạy lại, thò tay mở cổng. Ở đây, cho cháu nó vào đi, vẫn sớm mà, vừa mới lên lớp thôi. Nói xong, cánh cổng mở toang. Ông Đồng già cảm ơn rối rít, thò cẳng tay bé như cái xe điếu, túm cổ thằng cháu, ném luôn vào trong sân, dặn dò vài câu. Đoạn quay ra chào bảo vệ. Cảm ơn anh em nhá. Nào rảnh, qua nhà uống rượu, nằm thử và xem cái quan tài mộ mới nó có êm không. Đi nhớ. Nói xong, lão co giò chui đầu vào xe, rồ ga lao đi, để lại một đám cát bụi mù mịt, trông cứ như là yêu tinh dáng thế. Mấy anh cha bảo vệ nhìn theo, tức tối lẩm bẩm: mẹ tiên sư, đã rủ qua uống rượu lại còn nằm thử quan tài. Chứ thế hóa ra là ông rủa các chúng tôi trong chết. Bố tiên sư cái thằng già, già mà không nên nết. Buồn chứ lì. Ở bên kia, cậu Tẩy vừa ngủ dậy, đi ra đi vào ngắm nghía đàn gà, đang lang thang kiếm ăn trên sân. Gió se se hiu hiu thổi qua tán cây trên cao. Cậu thích thú ôm cái đeo cày ra góc sân, ghé mông lên cái bậc tam cấp, toan làm bi thuốc chào buổi sáng, thì bỗng nhiên rầm một cái, cổng nhà cậu bị người ta đạp tung sang hai bên. Đàn gà giật mình, kêu lên quang quác, chạy lao ra ngoài vườn. Cậu bần thần ôm cái điếu, mặt xám xịt, nhìn ra cổng. Thấy lão Đồng khệnh khạng đi vào. Nhác thấy bóng cậu, lão đã co giò chạy xuống, ngồi xuống bên cạnh. Sao nay dậy sớm thế cậu? Chứ con tưởng cậu chưa dậy cho nên qua chân đạp cổng hơi mạnh tí, làm báo thức. Thế mà cậu đã tỉnh rồi. Cậu Tẩy nhìn lão nhăn nhăn nhở nhở, rồi thở dài nhìn cánh cổng. Thế làm sao? Thế sáng sớm sang đã có chuyện gì? Mà ông già rồi đấy, ý tứ một tí để cho con cháu nó còn noi gương. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên thôi. Ông nhìn lại ông đi, trông có khác gì con khỉ đột không? Lão Đồng già thò tay móc lấy cái điếu ở trong lòng cậu mà cười khanh khách. Chả là con qua bàn cái việc này với cậu. Bây giờ nhá, cậu xem bói một ngày kiếm bao nhiêu. Con vừa có cái dự án lớn, bây giờ muốn thuê cậu đi theo, tháng gửi cậu 15 triệu. Cậu Tẩy nghe xong thì đơ ra một lát. 15 triệu không to đối với cậu, nhưng để nói ra mà xem bói thì cũng phải nói đến bã bọt mồm. Cậu ngần ngại. Làm gì mà tháng đến 15 triệu? Này, ông định bảo tôi đi làm lâm tặc đấy à? Lão đồng già kéo một bi thuốc lào long sòng sọc. Sau đó, lão thỏ tay chộp lấy cốc nước cậu để hãm phê. Thì là lão cũng có thằng rể muốn làm thêm cái nghề đục tượng, khoét lục bình bằng gỗ để trang trí trong nhà. Cho nên muốn đi vào miền trong, tìm mua cây cổ thụ của nhà dân, về mà làm phôi. Lão đồng theo cậu bấy nhiêu năm, biết là cái giống cây cối cổ thụ lâu năm, không dễ sờ. Chứ chả may mà có con quỷ nó ngự ở đấy thì có mà bỏ bà nhà lão. Cho nên lão mạnh tay, lần này chi hẳn 15 triệu, thậm chí là 20 triệu một tháng, đón cậu đi theo làm bảo kê. Tiện thể đều luôn thầy trò nhà Muôn Phọt đi áp tải. Dù gì hai thằng đấy nó cũng là quân nhà mình, đang ăn lương hưởng lộc ở trong xưởng. Cậu nghe lão ê à thuyết diễn một hồi, trầm tư suy nghĩ. Lão đồng ngồi bên cạnh đảo mắt mà bô kích. Ôi dài ơi, cây to nó mới nhiều ma. Thế cậu không dám đi à? Còn tưởng cậu thế nào, gươm hóa ra là gà què ăn quẩn cối xay. Cậu Tẩy nghe xong thì nghiến răng kèn kẹt, trợn mắt nhìn lão đồng, rít lên. Cái gì? Tôi mà phải sợ đấy. Đi thì đi chứ sợ cái chó gì. Thế đi có lâu không? Lão đồng thấy cậu trúng bẫy, đắc ý cười hô hố, bảo đi độ 4 tháng, gần Tết thì về. Đánh vo, trả công bảo kê cho cậu 60 triệu. Cậu Tẩy nghe xong, sung sướng không cần nghĩ nhiều, gật như bổ củi. Dù gì ở nhà cũng kiếm ra tiền đấy, thế nhưng mà chán. Muốn đi đó đi đây mở mang tầm mắt. Mới lại đi đi, khuất mặt khuất mày, tránh được hai mợ. Lâu lâu lại đến quấy tan cả nhà. Lão đồng nghe xong thích thú chốt đơn, rút tiền ném luôn trước cho cậu 30 triệu. Cậu Tẩy cầm tiền mà tim đập bành bạch. Lão đồng cười gian. Thế là cái tiền cầm rồi, không thể nào đổi ý được nữa. Coi như xong phần bảo kê. Lão cò giỏ chạy ra cổng, chui vào xe, thò cổ. Này, thế cậu cất tiền đi nhá. Không thì mua cái gì ngon ngon. Tôi còn kéo hai thằng kia sang lai dài tí. Nhá. Nói xong, lão rồ ga đi. Lúc đi qua cổng nhà cha hói, còn bấm còi pin pin. Làm thằng cha hói mới xêu được sâu mì tôm. Chuẩn bị đưa vào mồm, nghe tiếng còi xe quen thuộc mà rúi rụi, suýt nữa đổ cả bát mì. Cậu Tẩy ngồi đó, cầm cọc tiền bần thần, nhìn ra mà lẩm bẩm. Mẹ bố tiên sư nữa, không biết là cha con nhà cái lão này định làm cái trò gì nữa không biết. Lão đồng vui vẻ phóng thẳng xe ra quán phụ tùng ô tô, nhờ người ta dán cho mấy quả chữ đỏ chót ở hai bên hông xe. Thu mua cây cổ thụ giá cao, kèm theo quả số điện thoại của chủ tịch quan tài. Nhìn qua bây giờ trong con xe của lão hầm hố, cứ như là xe của bọn đòi nợ. Bấy giờ ở Nghệ An, đường phố tấp nập, từng đoàn xe beng chở đất đá chạy rầm rầm, quấn theo bụi cát mù mịt. Trông cứ như là ở sa mạc. Hai bên đường hàng quán mọc san sát. Bỗng nhiên rào một cái, vài ông xe ôm đang ngồi dưới gốc cây tái cả mặt. Ôi ôi, thôi chết mẹ rồi, tai nạn rồi. Ôi giời ơi, đâm như thế thì còn gì là người. Đoàn người từ trong nhà dân hai bên đường nghe tiếng va chạm ầm ĩ, liền đổ xô ra. Chỉ thấy con xe ben chở đầy đất đá, thùng xe phủ bạt kín mít, đỗ lừng lững ở giữa đường. Trong gầm xe quấn theo một cái xe máy. ở dưới hai cầu bánh sau thò ra bàn tay đã trắng bệch, một cái thứ chất nhảy đỏ đỏ trắng trắng văng phọt cả ra đường. Cúi xuống dòm dòm kỹ, một người lắc đầu thở dài. Thôi chết mẹ rồi, gọi công an đi. Chết mẹ rồi còn đâu, nát hết cả đầu rồi đây này. Ôi giời ơi là giời nữa. Thằng thanh niên lái xe vừa chạy xuống nhìn, mặt vàng như nghệ, lảo đảo bước lùi lại. Cháu không biết, cháu đang đi, cháu đang đi. Tự nhiên ông này ông đi từ trong ngõ ra, ông ấy vòng ra giữa đường, cháu không kịp phanh. Theo hướng thằng lái xe chỉ, vài người nhìn vào ngõ, chỉ thấy ở đấy có cây rối cổ thụ to lắm. Những người sống xung quanh đây thì biết rõ cây này có từ bao đời nay. Dưới gốc cây vẫn cứ nằm im lìm một cái miếu nhỏ, quanh năm hương khói, nhưng cũng chẳng biết là thờ ai, thờ cái gì. Những người ở mặt tiền giáp con đường lâu lâu vẫn thấy ở trong con ngõ có cây rối nọ, đám ma nối tiếp đám ma. Chả biết là có đụng chạm gì không, thế nhưng hễ người dân trong xóm bảo nhau làm lễ tạ thì im im một thời gian rồi lại đâu vào đấy. Dạo gần đây chẳng biết làm sao mà ngoài đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn chết người, mà loanh quanh thế nào lại toàn đối diện con ngõ ngách cái cây chỉ vài mét. Trong con ngõ bây giờ, nhà ông chủ có cây rối mọc kế bên cổng. Thằng Gia Bảo 15 tuổi, cháu nội, đang lê la ở ngoài sân, tay khoằm khoằm khèo khèo, ánh mắt ngây ngây dại dại, chỉ tay cong cong ra ngoài đường, lắp bắp từng câu từng chữ. Ông bắt người rồi. Con thi lông. Ông thương con. Bà Tu ngồi ở trên hè, mồ hôi loang loáng, căng mắt nhặt đỗ tương. Nghe thấy thằng cháu lại mở mồm ra van xin vô cớ thì quay phắt ra. Bấy giờ bà chỉ thấy cháu bà trợn mắt nhìn đăm đăm về chỗ gốc cây rối mà lắp bắp ú ớ van xin điều gì, chừng như khó hiểu lắm. Bà đứng bật dậy, đá ghế chạy bổ nhào ra góc sân, ôm cháu vào lòng mà chua xót. Ôi trời ơi, cháu tôi, Bảo ơi, bà đây, thế lại làm sao thế hả cháu, Bảo. Thằng cu Bảo gục ở trong lòng bà Tu, sợ quá, bây giờ cả người giật đùng đùng, sầu cả bọt mép, con mắt trợn trắng dã, nhìn đăm đăm ra cái gốc cây ở ngoài cổng. Nhưng một nửa phần gốc vẫn nằm ở trong đất nhà ông chủ, ông bà Tu, mà rít lên. Bà ơi! Ông thần nè! Ông thần nè! Ông đứng ở ngoài cổng cái kìa! Bà ơi! Xin ông đi! Con xin ông! Trong mắt thằng Bảo bấy giờ, quả thật ở ngoài cổng có một bóng người khoác áo choàng đen, chân sò dày thêu kim tuyến, móng tay dài ngoằng sắc nhọn, khuôn mặt trắng bềnh bạch, con mắt to như cái chuông đồng, mồm rộng đến mang tai. Hai tai thì dựng ngược cả lên trời, đỉnh đầu có cặp sừng, trông cứ như là cái cần đắng ten. Xung quanh người ấy còn có vô số những cái bóng mờ mờ bay qua bay lại. Kẻ thì vỡ đầu nát sọ, kẻ thì tay chân khoằn khoèo, máu me be bét. Thấy cháu mình hãi quá, bà Tu vội vàng cầu cứu hàng xóm. Ôi trời ơi, làng nước ơi, có ai cứu cháu tôi với? Có ai cứu cháu tôi với? Có ai không? Mấy người hàng xóm đang ở ngoài đường xem tai nạn thì kinh hãi, nghe tiếng bà Tu kinh hô vội vàng chạy vào. Thấy thằng Bảo bây giờ mắt trợn ngược, mồm sầu bọt mép méo sạch cả đi, tay chân thì rúm gió. Người ta vội vàng bảo nhau nhào đến đưa nó vào nhà, cởi phăng áo nó ra. Chết. Trái gió dở dời, nó lại lên cơn đấy à? Ôi giời ơi, cái bệnh này nguy hiểm lắm. Bà Tu đứng ở một bên, bần thần nhìn cháu mình, tay chân co quắp, giơ lên bắt chuồn chuồn, cả người giật đùng đùng. như đang phải trải qua nỗi kinh hoàng nào đó. Bà đau khổ lấy vạt áo thấm nước mắt. Dạ dạ vâng. Vâng ạ. Ôi trời ơi, đội ơn các bác. May mà có các bác chứ không, mình bà cháu tôi không biết xoay sở ra làm sao. Một người hàng xóm lấy khăn tay thấm nước lau mặt cho thằng Bảo, rồi quay sang nhìn bà Tô lo âu. Ngoài kia nó có tai nạn vỡ sọ đấy. Gớm, chả biết là người ở đâu mà ghê lắm. Mà bác xem, bản với ông nhà, cháu nó thế, có cái ao kia thì lấp nó vào, chứ không lăn xuống đấy lại khổ đấy. Bà Tô nhìn thằng cháu cứ giật giật như con tôm thì lo lắm. Bà như nghĩ không ra. Bà chạy ra phòng khách, lấy thẻ hương, chạy ra gốc cây đầu ngõ, châm xuống đó rồi lẩm bẩm khấn vái. Ôi thôi chết, nhà nhà chúng con đoạn quá. Này, nay không biết là ngày rằm, cho nên là chậm lễ chậm lạt. Mong ngài bỏ quá cho, chiều chiều tối chúng con hoàn lễ. Mong ngài bỏ quá tha cho cháu nó. Con lạy ngài, con chăm lạy ngài. Bà khấn xong đi vào nhà. Từ trong đám người cũng có người lục tục ra về. Người ta nhìn bà Tô thở dài thông cảm. Thế thôi, chúng tôi về qua nhà, cháu nó đỡ rồi đấy. Bà vào mấy cháu nó đi. Xong xuôi tất cả đi ra cổng. Đi đến cổng thấy cái miếu nhỏ được xây tạm bợ, bé tí tí như cái thùng úp ngược, mùi nhang khói lượn lờ, mà đám người khẽ rùng mình, đi nhanh, không cả dám quay đầu hay thì thầm thêm điều gì. Họ sống ở đây đã lâu, cái cây này dù có thế nào cũng chớ mà đắc tội, hay nói mạo phạm gì ở đây, kẻo ăn họa không cả kịp thở. Buổi chiều hôm ấy, chị Hải con dâu bà Tu, ông chủ, mẹ thằng Gia Bảo đi làm về. Vừa vào trong sân, ném cái xe một góc. Chị mệt mỏi khệ nệ, vác cái bụng bầu, đi lên hè ngồi, mặt tái dại cả đi. Bà Tu lối hối nhặt cỏ ngoài ao, nghe tiếng xe máy, bà ngẩng mặt lên thấy con dâu về. Tò mò bà lẩm bẩm. Quái lạ nhỉ, sau này về sớm thế, hay là lại ốm đau làm sao rồi? Quăng vội nắm cỏ trên tay xuống ao, cầm lấy cây liềm bổ xuống đất, rồi bà lọ mọ đi vào. Vừa vào đến sân, thấy con dâu ngồi ấy, bà lo lắng. Thế làm sao đấy con? Thế không khỏe ở chỗ nào? Sao mặt mày tái dại đi thế kia? Chị Hải nhìn mẹ mệt mỏi, ngồi nhích sang một bên, nhường chỗ cho mẹ chồng. Chị đáp. Chả hiểu làm sao đấy mẹ ạ. Từ chiều đến giờ, bụng con nó cứ nóng ran cả lên đấy, rồi còn âm ỉ đau đây này. Hai mẹ con đang ngồi nói chuyện thì đúng lúc ấy, ở ngoài cây rối ngay cổng, vang lên một tiếng bộp khô khốc. Cả hai giật mình choáng váng. Bà Tu rú lên. Ôi trời đất ơi. Bà ngồi phịch xuống sân lảo đảo, cứ như là con gà bị say thuốc. Chị Hải há mồm nhìn chằm chằm ra cổng. Chỗ ấy có thằng cu 7-8 tuổi, nằm trong vũng máu, đầu óc vỡ toang. Trong con ngõ lại vang lên tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, tiếng người ta kêu lên. Ôi dồi ôi, con nhà Khai ngã cây rối ông chủ. Chết mẹ nó rồi cái kia. Tiếng cô Khai từ trong ngõ rú lên. Cô Khai tay cắp đứa bé chừng 1 tuổi. Tóc tuột xõa ra, rối tung rối mù, lảo đảo chạy ra. Ôi con ơi là con. Sao mày dại thế này à con ơi? Đã bảo bóng bay nó mắc vào cây đấy thì thôi, lại còn cố tình mà leo lên đấy. Con ơi là con. Cả cái ngõ nhỏ huyên náo. Bà Tô đứng dậy, bần thần nhìn con dâu. Bà lắp bắp. Nó trèo lên cây từ bao giờ? Sao tao với mày ngồi đây mà không thấy cái gì hả ấy? Thế là thế nào? Nhìn xác thằng bé được bố nó bế thốc lên, chân tay buông thõng, bước đi vô hồn về nhà. Bà Tô đi ra hỏi mấy người thì họ mới nói: "Kìa bác, mấy chị em ngồi uống nước ở đằng kia, thấy quả bóng bay của cái thằng cu nó tuột lên cây dối. Nó định chạy ra lấy thì mọi người gàn nó rồi. Nó khóc một hồi, bỏ về nhà. Ấy thế mà nó lần ra lúc nào chả hay đấy. Đến lúc thấy nó vắt vẻo trên cây, còn chưa cả kịp hô, thì thấy nó rơi bộp xuống cái đầu cắm dưới cổng nhà bác rồi." Bà Tu nghe xong thì cứng họng, vịn tay vào cổng, nhìn xuống đám máu loang lổ ở dưới chân. Người ta cũng kéo nhau đổ xô về nhà cô Khai. Xa xa trong con ngõ vẫn vang vọng tiếng cô Khai khóc nấc cả lên: "Con ơi, con ơi, mày nghịch dại thế này à con ơi, ôi giời ơi." Bà Tu quay người toan trở vào sân thì lại sững sờ nghe mọi người ầm ầm nói, cứ như là mắng. Tiếng một người đàn ông đứng tuổi cay đắng gào lên: "Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, mẹ kiếp nó chữ ma quỷ cái đéo gì, để tôi chặt bẹ cái cây đi đi. Mấy chục năm qua nó nằm ở đây, nó giết bao nhiêu người rồi, không ngã cây chết thì cũng treo cổ mà chết. Bỏ tôi ra, các người bỏ tôi ra." Bà Tu chạy ra hẳn ngoài đường, cô Hải bụng mang dạ chửa cũng gắng gượng mà bò ra theo. Chỉ thấy ông nọ cởi trần, nhô ra toàn xương sườn, nước mắt lã chã, tay lăm lăm con dao dựa hùng hổ, đòi ra chặt cây dối ngay cổng nhà bà, can tội làm cháu ông ngã chết. Hàng xóm đang túm cổ ông mà gào lên: "Tôi xin ông, hàng xóm đang yên đang ổn, ông đừng có phá. Ôi giời ơi, động vào cây đấy rồi cả xóm này chết không chừa một ai đấy. Ông không nghĩ cho mình thì ông nghĩ cho người khác chứ, tôi xin ông đấy." Bà Tô tiến nhanh lại, thấy ông nọ bị người ta cản, không cho đi. Ông khóc giống lên đau khổ, rồi ngồi bệt xuống đường, ném con dao qua một bên, rồi ôm mặt khóc tu tu: "Cháu tôi, ôi giời ơi, cháu tôi, nó có tội có nợ gì đâu mà phải chết oan chết ức thế này." Tất cả mọi người xung quanh trầm mặc nhìn nhau, không ai nói câu gì. Trong bụng họ nghĩ, chỉ có thể là do mạo phạm thần thánh ngự trên cây, hay là vô tình hữu ý xảy chân ngã chết. Dù gì thì từ thời các cụ cho đến nay, có ai dám chọc vào cái cây đấy đâu. Không tín thì thôi, chứ đã biết thế mà còn cố tình lao vào thì rồi chỉ có chết oan chết uổng, rồi vạ lây cho cả cái con ngõ này chứ chả chơi. Người ta xúm lại khuyên bảo ông nọ vài câu, rồi dìu dắt ông về nhà. Thằng cháu còn đang nằm xác lạnh ở đấy, ông lại muốn đi tìm chết hay sao? Tối hôm ấy, con ngõ lại chìm trong một màu tang thương ngút ngàn, tiếng kèn đám ma ỉ ôi, não nề. Ngồi bên bàn nước, trước mặt là cái ấm nước đã nguội tanh nguội ngắt. Ông chủ nhìn ra khoảng sân tối om om mà thở dài. Không biết là lại động chạm gì nữa. Chứ cứ mỗi năm, chết đến một vài người thế này, có khi không cả kịp đẻ mất. Bà Tô từ ngoài cổng đi hỏi thăm bên đám về. Bà rảo bước nhanh vào nhà, thấy chồng ngồi ngoài phòng khách đăm chiêu. Bà tò mò hỏi: "Thế làm sao đấy? Thế ông có qua bên kia mà thăm hỏi nhà người ta đi. Hàng xóm láng giềng nghĩ cũng khổ cho vợ chồng nhà cô chú ấy." Ông chủ nghe vợ nói thì không đáp. Ông cầm chén nước vừa rót đưa ngang ngực xoay xoay, ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Khổ thì ai cũng khổ. Nhà mình không chết, nhưng cũng lục đục có kém gì nhà người ta đâu. Cháu chắt thì bệnh hoạn ốm đau giặt dẻo. Hay là xong cái đám ma, họp cả xóm lại, xin các ngài cất cho cái miếu mới phát quang cây cối đi một tí bà nhỉ. Bà Tu nghe chồng tham gia ý kiến thì gật gù. Bà đặt tay lên bàn nhìn ra cổng. Tôi nghĩ là khéo cũng phải thế thôi. Chứ cứ như thế này, tôi sợ là không ai sống nổi trong cái giải đất này mất. Cứ lâu lâu lại chết một người, rồi lại hãi bỏ mẹ đi chứ. Hai ông bà bàn đi tính lại xong xuôi, bà Tu chạy ra hè nhìn, rồi gọi ông chủ. Ơ, ông ơi, thế con chó nó đâu rồi? Thế gọi về xích đi chứ đêm hôm rồi. Rồi không khéo ra ngoài kia thì bọn nó câu mẹ nó mất. Ông chủ tay ôm cái điếu, chuẩn bị hút, nhìn vợ gắt nhẹ. Cái bà này hay nhỉ, chó đâu thì đi tìm chứ. Chứ tôi là bố con chó mà bà hỏi. Bà Tu không đáp, đi xuống sân ngó ngang ngó dọc, rõ mồm gọi. Mích! Mích ơi! Mích! Thế về xích xem nào! Mích ơi, thế chạy đâu rồi? Bà đứng ở sân, bần thần gọi mãi chả thấy đâu. Cứ ngỡ là chó nhà mình có khi bị nó câu thật. Thì ngoài ao, bà nghe có tiếng bì bà bì bõm. Bà đưa mắt trông theo, chỉ thấy trong bóng tối, con chó nhà bà bơi từ dưới ao lên, cuôn cút chạy lại phía chân bà, quấn quýt vẫy đuôi. Bà ngạc nhiên. Ơ, thế là mày xuống ao mày tắm đấy à? Thế ra đây xích nhanh lên, ra đây xem nào. Bà vừa xích chó, sau đó bước lên bậc hè thì bất chợt bà giật mình. Ở ngoài vườn có con muỗm muỗm, xanh lè lè, to cỡ phải như cái nắm liềm, tung cánh bay phành phạch vào nhà, đậu ngay trước bàn mặt ông chủ. Ông chủ ngồi bật dậy, nhìn con muỗm muỗm mà ngạc nhiên. Ôi dồi ôi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy cái con nào nó to như cái con này bà. Bà Tu co chân bước vào, nhìn con muỗm muỗm to chả bá nằm ở trên bàn. Ông ném nó ra ngoài đi, gớm chết chửa, nhìn kinh bỏ mẹ nó tới kia kìa. Ông chủ bĩu môi, ông tiến đến thò tay vồ lấy con muỗm muỗm mà nguýt vợ. Bà biết cái đéo gì, đặc sản đấy, có tiền cũng không tìm được mà ăn đâu. Ôi giời ơi, nướng lên thì có mà thơm phức. Bà Tu nghe chồng nói vậy thì giật mình nhìn con muỗm muỗm. Ông Tu chạy vào buồng hí hửng, rót nửa cốc rượu, rồi lao xuống bếp. Bà Tu ngơ ngác. Này, thế ông làm gì đây? Được có một miếng, vứt mẹ nó đi, kinh chết đi được đi. Từ dưới bếp, ông Tu chửi vọng lên, bảo là vợ ngu vợ dốt, biết cái gì. Ông xuống bếp tìm cái bát, úp con muỗm muỗm vào. Chạy đi vớ lấy con dao, chẻ một cái đũa ra làm đôi, rồi bật bếp ga. Ông mở bát lôi cổ con muỗm, xiên vào người nó bằng cái que đũa mới vót, cho lên bếp nướng. Tiếng cánh cháy xèo xèo, một lúc sau thì mùi thơm phưng phức. Ông chủ thò tay tắt bếp, cầm chiến lợi phẩm, đưa mũi hít một hơi, khà một cái. Lúc ông há mồm, ngoạm con muỗm muỗm nhai nhai, đôi mắt ông lim dim hưởng thụ. Cái thứ bột ở trong bụng con muỗm muỗm nướng chín vàng ươm, nó còn nhẻo ra bên mép, chừng như ngon lắm. Xong, ông ngửa cổ, dốc sạch cốc rượu trên tay. Mẹ nó, ngon thế chứ lệ. Ôi giời, tiếc mỗi cái là có mỗi con. Xong xuôi, ông co chân đá cửa bếp cái rầm, bước thấp bước cao lên trên hè. Gió đêm thổi hiu hiu, trời cũng dần về khuya. Lúc đi ngang hè thì ông khựng lại, nhìn chằm chằm ra ao. Chỗ ấy có cây bồng nghiêng nghiêng thò ra chỗ mặt ao. Bất chợt, ông há mồm suýt nữa ngã lăn ra, miệng ú ớ. Ủa, bạn ơi, chúng mày ơi, thằng Lập con Hải đâu, ra đây tao bảo, mau lên. Bấy giờ, Ông chủ nhìn rõ mồn một, từ trên cành bồng thò xuống ao, có một người mặc quần áo trắng, cả người buông thõng cứ như treo cổ ở trên cây. Gió thổi qua làm cho cái xác cứ đu qua đu lại nhẹ nhẹ. Nghe tiếng ông chủ gọi, cả nhà vội vàng đi ra. Anh Lập lo lắng nhìn bố mình, mặt đang tái dại. Thế cái gì thế bố? Nhà có trộm hay là làm sao hả bố? Gớm, đêm hôm rồi mà từ nãy đến giờ cứ ầm ầm lên thế. Bà Tu và chị Hải đứng ở trên hè. Làm sao đây? Thế ông ngã hay là làm sao? Ông chủ chết đến cả người, mắt vẫn khóa chặt vào cái xác đang treo tòn ten trên cây bồng. Ông quay qua nhìn anh Lập, ánh mắt lạc thần, chỉ tay ra ao. Kìa, chúng mày không thấy à? Được đứa nào vào vườn nhà mình treo cổ chết thế kia? Ở ngay ngoài ao kia kìa. Cả nhà nghe xong thì giật thót mình, ánh mắt đổ dồn ra ao. Bởi vì trời tối quá, chỉ thấy từ trên cây bồng thõng xuống có cái vật gì trăng trắng như là người treo cổ. Anh Lập hốt quá rú lên. Ôi dồi ôi, mẹ nó chứ thiếu chỗ chết thì sao mà cứ vào nhà ông treo cổ thế này. Chị Hải bây giờ mặt cũng tái mét, cắt không còn giọt máu, ôm bụng bầu khệ nệ quay vào nhà, bật cái bóng điện ngoài hiên. Bấy giờ cả nhà mới vỡ òa. Ông chủ mới thở phào nhìn vợ. Ôi giời, thế mà cứ tưởng là người treo cổ bà. Anh Lập bình tĩnh lấy đèn pin, trèo qua lan can, nhảy ra ngoài vườn, đi đến gần góc bồng soi cho rõ. Hóa ra là cái tấm vải xô trắng, chả hiểu là mắc vào đây tự bao giờ. Anh cười cười toan quay vào nhà bảo bố mẹ thì khựng lại. Khi ánh mắt của anh liếc qua bên kia bờ ao, chỗ hàng chuối trải dài, anh nghe như có tiếng trẻ con cười chạy nhảy, khúc kha khúc khích. Anh Lập lê lê cái đèn pin loang loáng, chỉ thấy bên hàng chuối rào rào, cứ như là có ai dẫm lên lá khô xào xạc. Anh Lập hốt hoảng. Ai đấy? Con cái nhà ai vào đây đây? Ra đây tao xem nào. Thấy anh Lập to to nhỏ nhỏ ngoài ao, bà Tu bước xuống sân, đi ra sát cái lan can, vịn tay vào hỏi. Cái gì đấy hả Lập? Mày nói chuyện với ai đấy? Ông chủ có cốc rượu ngà ngà, lững thững đứng đằng sau lưng vợ, nhìn thằng con trai đang lia lia đèn. Một lúc sau anh Lập đáp. Con cũng chả biết là con cái nhà ai. Nó trèo vào, nó lấp ở bên hàng chuối kia kìa. Con đang xem là con nhà ai đây. Bà Tô giật mình đánh thót. Giờ này mà còn con cái nhà ai vào đây? Quanh khu này người ta toàn đồn là nhà bà có ma trẻ con. Bố bảo đứa nào dám vào nhà bà chơi giữa ban ngày, chứ nói gì là đêm hôm. Thôi chết, thế con nhà ai hả Lập? Mày xem mày bảo nó ra đi. Gớm, ao sâu mà lộn cổ xuống đấy thì bỏ mẹ à bây giờ. Ôi giời ơi, con nhà Khai nó mới chết chưa đủ khổ à. Anh Lập dò dẫm đi dọc theo mép ao sang hẳn bên kia hàng chối. Anh cố vịn vịn vào cái vách tường, lê lê cái đèn pin, thì bất chợt anh giật mình, tí nữa ngã lộn cổ xuống ao. Dưới ánh đèn pin chiếu ra đống đất cách anh độ 5 mét, có một đứa trẻ con đầu óc nát bét một nửa đằng bên mặt, ở trên người quần áo thời cổ đại vá chẳng vá chịt. Ánh mắt của nó phản xạ lại ánh đèn pin, trông cứ xanh lè lè đến là tởm. Ôi giời ơi! Anh Lập hú lên kinh hãi, co giò chạy vọt về phía nhà. Bất chợt đứa bé nó cũng chồm lên mà đuổi theo anh Lập. Nó giơ bàn tay trắng bềnh bạch đòi vồ lấy anh. Anh Lập cuống chân ngã lăn ra đất dẫy đành đạch, đèn pin cua loạn xạ. Bà Tu ở bên này nhìn thấy tình huống hỗn loạn thì gào lên. Lập, Lập ơi! Anh Lập dãy dụa một hồi thì vụt một cái, chỉ thấy có con mèo đen nhà ai, nó nhảy qua người mình, chứ làm gì có con ma con quỷ nào. Bấy giờ anh định thần ngồi dậy, soi đèn thì thấy con mèo đang ngồi trên tường nhìn anh chăm chăm. Anh Lập đứng dậy, phủi phủi đít quần, bực bội thò tay nhặt hòn đất quăng đánh veo một cái. Chết mẹ mày đi, làm bố mày hết cả hồn. Hòn đất bay qua, con mèo vẫn cứ ngồi ấy rừng rưng nhìn anh Lập đăm đăm, không hề sợ hãi. Lâu lâu nó kêu lên một tiếng đến xót cả ruột. Đoạn con mèo nhún người nhảy sang bên bờ rào nhà bên cạnh. Bà Tu bấy giờ mới chạy ra nhìn con trai, hỏi dồn. Là có cái con mèo thôi, còn cứ tưởng là cái gì. Mẹ bố nó còn giật hết cả mình. Hai mẹ con kéo nhau vào nhà, mọi người nói chuyện vài câu rồi ai về buồng đấy ngủ. Đêm hôm ấy, con chó nhà ông chủ chả biết làm sao hôm nay dở trứng, cứ sủa ông ổng. Thỉnh thoảng nó còn hú lên như là chó sói. Ông bực dọc, lâu lâu dậy tháo dép thưởng nóng cho nó mấy cái vả vào đầu. Con chó ăn đòn rên lên ư ử. Ở buồng bên kia bị tiếng chó sủa làm cho thức giấc, lại bụng mang dạ chửa, cô Hải trằn trọc không ngủ nổi, lật bên này bên kia thở dài sườn sượt, nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Cô nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ thì đột nhiên tóc gáy dựng đứng lên, tê dại cả da đầu. Cô cảm giác là ở đằng sau lưng của mình có người đang áp mặt vào cửa sổ mở toang ngay sát bên hông giường mà nhìn cô chằm chằm. Loáng một cái người ấy lại đi ngay. Cô vội lay lay chồng. Anh ơi, anh, dậy, dậy đi, nhà có trộm anh ơi. Anh Lập đang ngủ, nghe thấy vợ bảo có trộm thì ngồi bật dậy. Đâu, đâu, trộm đâu, hả, trộm đâu? Nghe vợ kể, nó vừa vòng qua hông nhà đằng sau. Anh Lập đảo mắt, nghĩ đến vườn cây âm u đằng sau nhà. Thoáng chốc anh chùn bước. Anh nằm xuống trấn an. Thôi, chắc là không phải đâu. Trộm vào thì chó nó đã cắn. Ngủ đi, sáng mẹ rồi. Ở bên buồng bên kia, bà Tu cũng vừa choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Bà ngồi dậy mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, quay sang toan kể cho chồng nghe. Thế nhưng thấy ông chủ ngủ say, bà kéo chăn nhẹ nhẹ nằm xuống, mở mắt to nhìn đăm đăm lên trên trần nhà. Trong giấc mơ bà thấy có người đàn ông lạ lắm đi phăm phăm từ dưới ao lên, tay cầm gậy xông vào nhà, cứ đè thằng cu Bảo ra mà đánh vào tay, vào chân, vào mồm, vừa đánh vừa rít lên. Này thì chết mẹ mày, tao hận nhà chúng mày. Này thì cháu này, này thì chắc này. Bà Tu cứ nằm đó suy nghĩ, mà càng nghĩ thì càng không ra. Đầu óc của bà là một mớ hỗn độn. Dẫu biết, khu đất này ngày xưa vốn dĩ nó là cái trường bắn của Tây, ma quỷ nhiều. Thế nhưng bà đã sống ở đây bấy nhiêu năm, chưa thấy gì. Họa chăng cũng chỉ là nghe lời các cụ kể. Ấy thế mà hôm nay, tự nhiên sao lại thấy? Cô Hải chợp mắt được một lúc, mồ hôi bỗng nhiên vã ra như tắm, lắc lắc, mồm cứng đờ đờ. Cô lại thấy ở ngoài vườn cái bóng trắng, phất phơ như tấm vải, mà lướt qua cửa sổ. Cái bóng ấy lướt qua song cửa, bay vào trong giường, đậu ở trên đỉnh màn. Rồi chỉ trong giây lát, cái bóng hiện ra là bóng dáng một bà già, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ lòm lòm, ngồi chồm hổm ở trên đỉnh màn. Khuôn mặt của bà già cứ cúi xuống, nghiêng bên phải, nghiêng bên trái, dòm dòm xuống dưới. Bàn tay buông thõng xuống mà ôm lấy bụng cô xoa xoa. Lúc này chẳng hiểu tại sao cô Hải không thể cựa quậy dãy giụa nổi. Bà già cất tiếng. Cho tao con mày nhá. Tao bắt nó theo hầu tao nhá. Hải nhá. Đến bây giờ cô Hải muốn vỡ mật mà chết. Ấy thế mà người cứ cứng đờ đờ, không tài nào vùng dậy mà kêu la mà chạy trốn được. Bàn tay tím bầm của bà già, móng vuốt nhọn hoắt đặt trên bụng cô, làm cho đứa bé ở trong bụng liên tục vùng vẫy quẫy đạp. Cô Hải cảm giác bụng đau như là bị mổ sống. Bà già ngồi trên đỉnh màn, nhe răng ngửa cổ ra đằng sau mà cười khùng khục. Bất chợt, bà ấy cúi phắt xuống. Khuôn mặt của bà áp sát vào cái màn, để lồi ra cái bộ dáng hình thù đáng sợ, nhìn chằm chằm vào cô. Chủ nhân bảo phải bắt nó theo hầu, chờ cho thai già một tí nữa tao đến, tao bắt con mày đi nhá. Cho ở thêm với mẹ 3 tuần nữa. Nghe chưa? Nói xong, bà già loang loáng một cái, biến mất. Chỉ thấy rầm một cái, cả cô Hải, cả anh Lập giật mình mở mắt ra. Cô Hải vừa thoát khỏi giấc mộng, liền mếu máo. Không, bà ơi, bà đừng bắt con tôi, bà đừng bắt con tôi. Ngoài trời từ bao giờ nổi cơn giông, gió lùa ngang lùa dọc, cánh cửa sổ đập rầm rầm. Anh Lập nhoài người, chốt cửa, quay vào nhìn vợ khó hiểu. Cái gì đấy? Lại ngủ mơ à? Van xin cái gì? Cô Hải ráo rác nhìn quanh, nắm chặt lấy tay chồng thở hổn hển. Vừa có cái người nào vào bảo với em là cho con ở với mình 3 tuần nữa thôi. Anh ơi, là quỷ đấy chứ không phải là người đâu anh ơi. Anh Lập há hốc mồm nhìn vợ, bán tín bán nghi. Bởi vì ngày xưa anh cùng vợ có đi xem bói, bà thầy lúc ấy chỉ thẳng mặt anh mà nói: nhà này là gánh nghiệp, đời anh chị không chịu thì đời con anh chị phải chịu. Từng câu từng chữ của bà thầy lại hiện ra rõ mồn một. Anh kéo vợ nằm xuống, vòng tay cho vợ gối đầu. Thế làm sao? Mơ thấy cái gì kể nghe xem nào, để mai còn bảo mẹ đi soi xét. Cô Hải cả người lạnh toát, vẫn run run kể lại cho chồng nghe cái giấc mơ vừa diễn ra, chẳng biết là mơ hay là thật không rõ. Anh Lập thở dài thườn thượt, nghĩ đến thằng cu Bảo, con đầu lòng, tay chân cong cong cứ như là số 3. Đầu óc thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nghĩ lại lời bà thầy nói, nó ứng rồi. Thế không nhẽ nó lại định ứng luôn lên ở đứa con trong bụng tiếp theo hay sao? Anh trấn an vợ. Ôi giời ơi, thôi, em nghĩ làm gì? Anh cũng mơ mộng suốt đấy. Ngày xưa còn mơ số đỏ chót về xúc trộm của bà già nửa tấn thóc đi đánh đề. Mà có trúng đâu. Chung quy lại, mơ nó cũng chỉ là mơ thôi. Đừng có lo, ngủ đi. Cả hai nằm ấy, Không ai nói thêm câu gì. Mỗi một người theo đuổi một suy nghĩ trong đầu. Cho đến tận khi trời sáng, tiếng gà đã văng vẳng gáy ở đầu xóm. Sáng sớm, thấy bà Tu đã lạch cạch ở dưới bếp đun nước pha chè cho ông chủ. Cô Hải rón rén ngồi dậy, vấn tóc nhìn chồng, chắc cũng mới ngủ được một lát. Cô nhẹ nhàng leo xuống giường, đi nhanh xuống bếp. Đến nơi thấy bà Tu đang cặm cụi lau chùi bếp núc, siêu nước cắm điện đang sôi rào rào. Thở dài, bà Tu quay sang nhìn con dâu mà ngạc nhiên. Ơ cái con này, thế sao đấy? Giời vẫn còn sớm, đi ngủ đi, hay là lại ốm đau hay làm sao? Cô Hải nhanh chóng đi vào bếp, thò tay gấp gấp cái bao gạo còn một nửa, quấn cho nó gọn, ngẩng lên nhìn mẹ chồng, thở dài sườn sượt. Con hại quá mẹ, đêm hôm qua con mơ mộng cả đêm chả ngủ được. Bà Tu đang lau cái bếp ga, nghe con dâu than thở vội dừng tay, nhìn chằm chằm. Hoang mang hỏi, thế làm sao? Thế mơ thấy cái gì? Dứt lời, bà quăng cái rẻ trên tay xuống, chạy lại kéo cái ghế nhựa ở góc tường cho con dâu ngồi, chờ đợi câu trả lời. Cô Hải nhìn mẹ chồng mặt u ám, mà run run như muốn khóc. Con cũng chả biết nữa. Con mơ thấy có cái bà già vào nhà mình, cứ đưa tay lên bụng con, rồi bảo là bắt đứa trẻ nó theo hầu. Bà còn nói là 3 tuần nữa quay lại bắt đấy mẹ. Con hại lắm. Nhìn bà ấy ghê lắm mẹ ơi. Bà Tu nghe con dâu kể đến đâu thì da gà da chó nổi lên đến đấy. Bà run run bấu tay lên đùi con mà trấn an. Thì mày mơ vớ mơ vẩn thôi. Các cụ nhà mình linh thiêng thế, về che chở suốt, báo mộng cho tao suốt. Làm gì có cái gì đâu. Thôi đi, mày cứ xem phim ma phim quỷ, nghe mấy cái chuyện ma vớ vẩn đấy là thành thế đấy con ạ. Nói xong, bà đứng dậy đi ra sân, vớ lấy cái khăn mặt máng trên dây phơi, thò tay vào bể vục nước ra ngâm để còn rửa mặt. Từ lúc này, trong lòng của bà nặng như đeo chì. Nói cứng mồm trấn an con dâu vậy thôi, chứ bà cũng thấy hoang mang. Nghĩ đến cây dối ở đầu ngõ, không biết là bà Phật ý các ngài cái gì hay không, mà gần đây nhà cửa của bà lục đục quá. Trên nhà cũng vang lên tiếng ho khổ khổ của chồng. Bà Tô giật mình lẩm bẩm, đấy, hút thuốc lào cho lắm vào, sao cái lão này nay dậy muộn thế. Nghĩ chồng ốm, bà Tu lau vội cái mặt rồi chạy vào nhà. Vừa vào đến nơi thì giật mình. Ôi, ông ơi! Ôi trời ơi! Lập! Sang xem bố mày làm sao đây này! Thằng Lập con Hải đâu? Bấy giờ ông Trù nằm ở trên giường, nửa người thò ra ngoài, mồm hộc máu, thở phì phò. Nghe thấy mẹ gào thét, anh Lập, chị Hải giật mình, bổ nhào sang. Vừa nhìn, anh Lập cũng hốt hoảng. Ôi, bố ơi, bố làm sao thế này? Bà Tu quính quáng, khóc méo. Vừa nhìn thấy anh Lập, ông chủ trợn mắt há mồm chắp tay, thều thào. Con lại ông, con van ông, đừng bắt con theo. Con lại ông thần, con xin ông thần. Ông ơi! Cả nhà lo lắng, khó hiểu, nhìn nhau. Trong lòng của anh Lập luống cuống lắm, ôm chầm lấy bố mà gào lên. Nhanh lên sang gọi hàng xóm, phụ đưa bố đi viện. Bố ơi, không sao đâu bố ơi. Ông chủ bấy giờ mặt tái mét, mồm cứ thế mà máu trào ra. ông cứ lắc lắc đầu, lâu lâu lại rúm gió vào mà khóc lóc. Đau quá, đau quá. Con xin ông thần ơi, con xin ông tha cho, tha cho. Bà Tu chạy bổ nhào ra sân, lao thẳng một mạch ra cổng mà khóc lóc, chi hô bà con chòm xóm. Ở trong nhà, cô Hải vội vàng chạy đi lấy cái khăn tay thấm máu mà bố chồng đang phun ra phè phè. Anh Lập lo lắng nhìn bố nằm trong tay mình, cả người đau đớn co giật mà bất lực không biết làm sao. Anh cũng chỉ biết mếu máo mà khóc. Bố ơi, bố ơi, bố tỉnh lại đi bố ơi. Con Lập đây, bố tỉnh lại đi, con đưa bố đi viện bố ơi. Lúc cô Hải cầm cái khăn đi vào, bà con chòm xóm, mấy người đi đám ma con nhà Khai ngã cây bên kia, nghe hô hoán cũng vội vàng rẽ sang. Vừa vào đến cửa thì nghe tiếng của anh Lập lại càng khóc to hơn, gào thét tận hơn. Bố ơi, các bác, các chú, các cô giúp cháu với. Ông chủ nằm trong vòng tay của con trai, cả người ông cứ quằn lên, như bị một thế lực vô hình nào đó tra tấn. Gân ở trên trán ông nổi lên xanh lè lè, răng nghiến vào nhau ken két. Đôi mắt của ông bây giờ như lồi ra, tay chân vùng vẫy quấn vào màn, đạp bùm bụp vào giường. Trông ông y hệt như là con gà đang dễ chết. Mấy người chạy ra, phụ anh Lập giữ tay giữ chân ông chủ lại. Bây giờ ông chủ dãy dụa đành đạch, đã vãi cả cứt ra giường. Ông không còn rên gì nữa, mà tựa hồ như đứt ruột đứt gan ra mà gào lên. Đau, đau, tha cho con. Cho đến khi ông gập người lại, co chân đạp mạnh hai cái rầm rầm. Rồi người ông cứ như là bị ai rút gân, mềm oặt ra như sợi bún. Mồm ông ngáp ngáp thêm vài cái, đôi mắt trợn trừng, đồng tử đã giãn, tắt thở. Mấy người chứng kiến hãi quá, còn anh Lập thì run rẩy khóc giống lên. Có ai cứu bố cháu với, bố cháu chết rồi. Ôi mẹ ơi, bố con đi rồi mẹ ơi. Bà Tu cả người bồn rộn, đầu bà quay mòng mòng. Ông ơi, ông ơi, ông ơi. Dứt lời bà ngăn ra ngất lịm. Mấy người có mặt chứng kiến cái chết của ông chủ chết đau chết đớn như thế mà lạnh tê cả sống lưng. Mới ngày hôm qua người ta còn gặp ông đi làm về ngồi ở quán bia đầu ngõ, tiếng vẫn còn sang sảng, khỏe như con voi. Ấy thế mà hôm nay đã ra đi rồi. Anh Lập vẫn còn ôm bố khóc lóc, cả nhà người ra kẻ vào. Ông chủ chết trên giường, bản tin ấy lan đi nhanh như cơn dịch bệnh, làm cho mấy bà hàng bia ở đầu ngõ hụt hẫng. Thôi chết mẹ rồi. Ôi dồi, còn nợ em mấy vại bia thế này thì đòi ai? Độ 8 giờ, nhà ông chủ con cháu họ hàng nội ngoại đã có mặt đông đủ. Bà cô em ruột ông chủ vừa vào đến cổng đã gào lên. Ôi anh ơi, anh chủ ơi, sao lại ra đi đột ngột thế này anh chủ ơi? Hàng xóm đi đưa đám con nhà Khai về cũng tạt qua hỏi thăm giúp đỡ bắc giạp. Thu xếp bàn ghế. Ai nấy đều không cầm được nước mắt khi thấy bà cụ Xoan là mẹ ruột của ông chủ, năm nay đã 91 tuổi, lưng còng rạp. Hai mắt mờ đục, đi thơ thẩn ở trong sân nhà con trai. Ai ra vào chào hỏi, bà cụ cũng níu tay lại mà mếu máo. Cháu ơi, thằng chú nó bỏ bà đi rồi. Ôi dồi ôi con ơi, mẹ ra con đấy. Mà con ác thế, con bỏ mẹ đi con ơi. Ôi giời ơi là giời. Ở bên Hải Phòng, mới sáng sớm, đồng già đã lùa bọn muôn phọt chạy gấp rút công trình để còn về bàn giao, chuyển dự án mới. Trên con đường ra phố, Lâm Sẻo phóng xe máy, chân đi tông lào vàng khè khè, quần đùi có hình con cá sấu gắn ở mép túi, áo len cổ cao. Chở theo thầy muôn phọt mặc áo đại bàng gãy cánh, quần bò mèo cào, chân sỏ dép tổ ong, tay cầm càng con xe bò kéo theo. Vài cái cánh cửa đằng sau. Lâm Sẹo vừa đi vừa nói. Lầu bầu. Công nhận thằng Đồng. Nó mà làm nhiều mảng thất đấy thầy ạ. Mày đã làm quan tài rồi. Còn định làm lộc bình với cả tượng gỗ. Thầy muôn phọt ngồi đằng sau. Gió lùa làm cho tóc lão bay bay cứ như là gái 16. Ngẩng cái cổ gân guốc lên. Làm gì thì mặc bẻ đó. Miễn tạo với mày có tiền. Quan tâm làm gì. Đi nhanh lên chứ không chừa mẹ là rồi. Từ đằng xa có hai thằng choai choai phi theo đằng sau lên. Đến gần bỗng nhiên chúng nó sáng mắt lên khi nhìn thấy thầy môn phọt gầy gầy tóc dài tung bay. Nhìn từ đằng sau lại tưởng là Lâm Sẹo đang chở em nào hay là công nhân mới nhà đồng già. Hai thằng vít ga phóng lên. Thằng ngồi đằng sau nhanh như chớp thò tay áp sát bóp đít thầy phọt rồi cười lên khanh khách. Ôi dồi ôi, mông lép thế em gái ơ. Thầy môn phọt bị sờ mông thì giật mình, quay phát sang mà trợn mắt. Tiền sử hai thằng dành con chúng mày, làm gì đấy hả? Dám sờ đi tao à? Tao đánh bỏ mẹ chúng mày bây giờ. Hai thằng cu đang cười khanh khách với nhau, thì giật mình lảo đảo tay lái. Khi thấy em gái tóc bay bay vừa rồi lắc mình một cái, đã biến thành thằng già mà mẹ, râu ria xùm xùm, mặt thì nhăn như quả táo tàu ngâm rượu. Chúng nó hú lên. Ủa ôi! Ôi, ông già. Hai thằng rồ ga chạy mất dạng. Thầy môn phọt vẫn còn nghền cổ theo mà chửi. Mẹ tự xử chúng mày nhá. Đất sóng bú mà bắt được. Chết mẹ chúng mày. Lâm Sẹo nhìn thấy thầy mình bị trêu thì vất hẳn một chân lên võng xe. Thỏ tay vỗ đùi cười khanh khách. Tự xử thầy phọt cứ như đó hoa nở trên đống rác rực rỡ. Như thế mà không nhận ra. Chúng mày láo toét. Môn phọt đang lim dim nhìn theo bóng hai thằng ôn con kia, hòng ghi nhớ để còn trả thù. Nghe Lâm Sẹo nói đều thì đỏ mặt, thò mõm cắn lên vai Lâm Sẹo. Lâm Sẹo một tay đang đặt trên đùi, tay còn lại vít ga, bị thầy cắn đau quá, vội vàng bỏ luôn tay đang vít ga ra và đánh bốp một cái, mồm gào lên: Ôi chết mẹ rồi! Bây giờ mới giật mình nhớ ra là mình mới chỉ đang cầm xe một tay. Ấy thế là... Y như rằng con xe được Lâm Sẹo vắt chân lên võng, buông cả hai tay đùa mới muôn phọt. Loạn liệng bên này, quạng bên kia. Vẫn cứ ầm ầm lao đi. Ở trước mặt là cái mương, hai bên bờ người dân đang răng vó chi chít. Lâm Sẹo co giò nhảy xuống, lăn lông lốc ở bên đường mấy vòng. Còn lại thầy muôn phọt, hai tay vẫn cầm cái càng xe bò ngồi đằng sau xe, mà ngoảnh lại. Thằng Sẹo! Cứ thế, cả con xe chiến, lẫn con xe bò và thầy muôn phọt lao ồm xuống mương, nước bắn tung tóe. Ông già đang ngồi trên cái chòi canh vó, ngủ gật, không nhìn thấy cảnh ấy. Chỉ nghe ầm một tiếng thì giật mình, co tay kéo vó. Ôi giời ơi, bão vừa qua, biết ngay là có cá to sổng trong ao mà. Lão gồng hết sức mình mà kéo vó lên. Vó kéo lên, cá thì chả thấy, chỉ thấy lưới thủng một lỗ to như cái chiếu. Một thằng già tóc tai dài ngoằng bết lại, đang đánh đu ở trong cái lưới vó. Lão hốt hoảng: "Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ma da thủy quái, ôi trời ơi, làng nước ơi." Dứt câu, lão buông tay, quay người bỏ chạy thẳng về làng. Thầy Muôn Phọt vừa được kéo lên khỏi mặt nước, đang thở hồng hộc, bị buông vó một cái, lại rơi ùm xuống. Cái lúc vừa mới ngoi lên một lần nữa, lại bị cái bộ lưới vó ở bên dưới chỗ chóp lưới buộc một đống cục chì, gõ đánh bốp một cái vào đầu, mếu máu: Tiên sư đang làm sẹo, kéo ông lên, kéo ông lên." Lâm Sẹo bấy giờ mới từ dưới đường bò dậy, lao ra mép nước, thấy thầy mình ăn bom thì cười khanh khách. Thầy Muôn Phọt co chân góc cổ rẽ nước, thể hiện ra bộ môn bơi chó, cứ như là tàu thủy đáp vào bờ. Lâm Sẹo chạy xuống, thấy thầy lóp ngóp bò lên. "May mà không phi xe của thằng Đồng xuống thầy ạ, mỗi con xe bò, cái xe máy vẫn còn mắc ở kia kia. Chứ không về nó bắt đền trừ lương con thì bỏ mẹ." Thầy Muôn Phọt cả người ướt như chó rúng nước, răng môi va vào nhau cồm cộp, nhìn Lâm Sẹo trợn mắt, chỉ xuống mương nước mà phẫn nộ: "Tiên sư thằng Sẹo, mày đi đường kiểu gì đây hả? Hả? Mày xuống mò cái xe bò lên cho ông Đồng, mau lên, mau lên." Lâm Sẹo nghe thế bảo phải xuống nước mò xe cùng với cánh cửa thì chột dạ, cổ ngoẹo qua một bên đau khổ nhìn thầy. Thầy Muôn Phọt bấy giờ lạnh, môi thầm như dái chó, nhưng vẫn phải ngoạc mồm ra: "Chuyện này thì bỏ mẹ mày rồi Sẹo ơi, toàn là hàng xịn nhà người ta mà mày ngâm nước, chết mẹ mày rồi." Nói xong, thầy hùng hổ đi ra lôi lấy cái xe máy, quay lại nhìn Lâm Sẹo: "Mày ở đây canh, tao về gọi thêm người ra mò cho nhanh, để lâu nước nó quấn mẹ đi cả xe bò. Về thằng Đồng nó xiên mày lên nó quay vịt đi." Lâm Sẹo đứng bần thần, vân về cái vạt áo, nốt nước bọt nhìn theo bóng dáng thầy phóng xe đi. Thầy thì gầy, giờ gặp nước, quần áo bết lại, trông cứ như là con khỉ đi xe máy. Bấy giờ ở nhà, lão Đồng đang mân mê mấy cái cây cảnh rách mà đợt đi chợ huyện thấy thuận mắt. Lão tha mấy cây hoa giấy, trông khẳng khẳng khiu khiu về chất đầy sân. Dáng dấp trông kỳ quái, cứ như là lũ yêu tinh đang nhảy múa, mồm ngâm nga theo điệu nhạc phát ra từ cặp loa để ở trên mặt tủ, lâu lâu còn cười khanh khách lẩm bẩm: "Ấy, cây đẹp như thế này mà không chăm thì hơi phí. Nay mai lên giá, ông ấy bán cho mỗi cây vài tỷ cho bỏ công nghe." "À, quê em mùa mưa lăng, cây có tiền cho anh đổi đời." Bỗng nhiên lão giật mình quay phắt ra ngoài cổng, nhìn thấy thầy Muôn Phọt cả người ướt sũng, ném cái xe máy ra đường, lững thững đi vào. Lão Đồng tay cầm cái kéo tỉa cây, đầu vuốt màu nhọn như mũi tên, ngây ra. Vừa nhìn thấy thầy Muôn Phọt, mắt của lão Đồng trợn lên chớp chớp: "Ừ, sao đây Phọt? Thế sao lại ướt như là chó rúng nước đá gì kia? Thế thằng Năm đâu?" Thầy Muôn Phọt nhìn lão Đồng, nở nụ cười méo xẹo, đi lên hè ngồi vớ lấy chén nước chè ngửa cổ tu sạch. Lão Đồng tay lăm lăm cái kéo, nhìn thầy Muôn Phọt. Đợi thầy uống xong nước khà một hơi: "Mày điều mấy thằng cu ra đầu làng mò cho thằng Lâm cái xe bò, lão mẹ xuống mương tắm rồi." Lão Đồng vừa nghe xong thì khóe mép giật giật: cái gì cơ? Lão xuống nước?" Lão quăng vèo một cái kéo ra sân, rồi thò cẳng tay gân guốc như là cái chân gà phơi khô mà chỉ vào môn Phọt. Ôi giời ơi, chúng mày đi đứng thế nào đấy hả? Hả? Hay là tại cậu? Chúng mày có đâm vào cậu không? Thầy môn Phọt mặt nghẹt ra á khẩu, tự nhiên lão lại lôi cậu tẩy vào đây làm gì? Toàn giải thích thì lão đồng giơ tay cắt lời. Lão thò tay vào trong túi, lôi ra cái điện thoại, bấm số, áp lên tai. Cậu tẩy ở bên kia đang ngồi chồm hổm trên phản xem Tây Du Ký. Đột nhiên điện thoại đổ chuông bản tình ca mùa thu. Quay qua thấy số của đồng già thì nhăn mặt. Alo, tôi đây. Có cái việc gì đây? Lão đồng thấy cậu bắt máy thì cười choe choe, nhìn môn Phọt nháy nháy mắt. Cậu à, cậu ăn sáng chưa? Sang con đưa cậu lên huyện ăn sáng. Ôi giời, thằng rể, nó mới mở quán cháo nòng, cứ gọi là ngất trên cành quất. Cậu sang ngay nhá. Nói xong, lão cúp máy lẻ lưỡi, nhìn môn Phọt cười gian. Đoạn vẫy tay lùa môn Phọt lao ra xưởng, lôi đống dây cháo. Lão đồng nhìn dây cháo, rồi nhìn môn Phọt mặt ngây ra, không hiểu định làm gì. Bây giờ nhá, mày ra chỗ đấy đoàn tụ với thằng Năm, xác định vị trí cái xe chìm, rồi tao mang cậu ra. Đi nhanh lên. Môn Phọt liên tục bị lão đồng lùa như lùa gà, ôm một bụng tò mò không biết thằng này nó định làm gì, mà lại định rủ cậu đi ăn sáng. Không mò cửa mang đi giao hay sao? Nhưng ngẫm nghĩ một lát đi vào nhà, vớ lấy quần áo của đồng già thay tạm, rồi lao ra cổng, nổ máy xe đi thẳng. Ở bên kia, cậu tẩy ngồi bần thần, nhìn chằm chằm vào điện thoại to như cục gạch. Cái gì đấy nhỉ? Ăn sáng thằng rể. Ngẫm nghĩ chán chê, cậu quay vào nhà thay quần áo. Diện bộ đồ khá bạch, giày đen nhọn hoắt, lại khoác thêm cái áo gió, sau lưng vẽ hình con chó sói cô đơn. Ông đồng bấy giờ cũng thay quần áo xong, mặc quần đùi áo len đen xì xì, vẽ đầu lâu chằng chịt, co ro ngồi trên hè mà ngóng ra. Một lát thấy cậu tẩy đội mũ cối tàu, ăn mặc tươm tất chạy sang, dừng xe ở ngoài sân mà nhìn lão đồng. Lão đồng thấy cậu thì đứng bật dậy, vồ lấy tay cậu, cười toe toét. Đi thôi cậu, con đợi cậu mãi. Khổ. Cháo nòng, đi ăn cháo nòng. Không kịp cho cậu tò mò về cách ăn mặc của mình, lão nhanh tay xách cổ cậu, ném vào con xe đen xì xì đỗ ngay cạnh gốc cau, vòng qua chui vào buồng lái. Cậu tẩy dò hỏi. Này, thế anh Lâm Sẻo với ông Phọt đâu? Thế có tôi với ông đi thế à? Lão đồng cười ha hả, bảo chúng nó đi lắp đồ bàn giao cho gia chủ. Xong xuôi lão lổ máy, phóng ga như bay chạy ra chỗ môn Phọt. Ngồi trên xe, đồng già giả vờ hỏi đông hỏi tây. Cậu tẩy cũng ngây ngô đáp cho có chuyện. Xe đang đi, bỗng nhiên cậu giật mình. Ơ, ai trông như là môn Phọt thế? Ông đồng, chậm lại, chậm lại. Lão đồng thấy môn Phọt và Lâm Sẹo đang đứng ở rìa đường. Lão phóng đến dẫm phanh. Mở cửa ra nhìn Lâm Sẹo với môn Phọt, nháy nháy mắt. Sao? Thế thì bây giờ là cái giờ nào rồi mà không đi làm đi ăn, không đi lắp cửa hả? Hả? Làm sao lại đứng ở đây? Hả? Hả? Hai thầy trò nhà kia hiểu ý, dòm dòm vào trong xe, chào hỏi cậu vài câu. Rồi Lâm Sẹo bắt đầu dở cái tài ăn tục nói phét, nói đến nước bọt, nước dãi văng tung tóe. Lão đồng giả bộ nhăn nhó, quay vào vịn tay lên cánh cửa xe, nhìn cậu tẩy, cổ ngoẹo sang một bên. Cậu ơi! Bỏ mẹ rồi. Xe bò nhà quan nao mẹ xuống mương. Bây giờ hai thằng kia không nôi nên được. Cậu xem, qua khi phải hộ chúng nó một tay hả? Cậu tẩy giật mình, đá cửa xe nhìn môn Phọt và Lâm Sẹo. Tôi cũng chịu hai ông đấy. Thế đi đứng kiểu gì mà lao xuống mương? Lâm Sẹo cười cười chỉ tay ra chỗ cành cây được cắm ngay rìa mép nước. Xe đang đi thì mất phanh. Cậu xem thế nào? Hộ chúng con vui. Môn Phọt nhìn cậu tẩy cũng gật đầu phụ họa. Lão đồng lùa hết cả mấy thầy trò xuống, rồi nhìn cậu cười cười. cậu. Xem nào hộ anh em nó một tay. Gớm. Cởi quần áo mang đi quan trông cho. Nhanh đi, thanh niên trai tráng. Cậu tẩy lườm đồng già một cái, rồi cởi giày tháo mũ sắn quần lội xuống. Thế là cả ba hì hục nửa tiếng sau cũng lôi được cái xe bò cùng với cửa giả ném lên trên bờ. Lão Đồng đi một vòng đánh giá, gật gù thấy hàng hóa không sao, rút điện thoại gọi cho gia chủ. Alo, alo, thằng em đấy à? Ờ, anh đây. Anh bảo này, lay thợ nhà anh nó bận, sáng nay không qua được đâu nhô. Chiều anh phái chúng nó qua sau, ok nhô. Nói xong, lão cúp máy nhìn đám cậu tẩy đang rúm gió vì lạnh. Thế bây giờ nhá, hai thằng chúng mày quay xe chở hết đồ về dựng rìa ra đường, vào ao múc nước rửa sạch cho tao. Chiều nắp sau nhá, tao chạy lên chợ làm cái đầu bê. Trưa nay nay dài, mẹ tiên sư đang nhiên lại có cớ uống rượu. Nói xong, lão chui tọt vào trong xe. Cậu tẩy ngơ ngác nhìn theo. Ơ này, này, thế không cháu lòng à? Thế sao ông bảo? Dứt câu, ba thằng cười rú lên như bầy yêu tinh nhìn cậu. Bây giờ cậu mới biết là mình bị mắc lừa. Mặt cậu đỏ gay lên. Mẹ tiên sư đồng già, dám lừa cả bố. Được, hôm nào đi bắt ma, bố cho biết tay. Lão Đồng vỗ vai an ủi cậu vài câu, rồi tiện tay lôi cổ cậu cùng đám muôn phọt ném lên trên xe bò. Rồi dặn dò Lâm Sẹo. Thế trở về đi nhá, cẩn thận đấy. Đưa cậu về hộ tao. À, để ở nhà xô tao để sẵn ở đầu cổng, múc nước rửa sạch cửa nhá. Đưa cậu múc cho gắm. Đằng nào cậu cũng bẩn rồi, cậu hộ chúng nó rửa cái cửa. Nhá. Lão cười the thé rồi lên xe rổ ga lao đi. Cậu tẩy ngồi lại trên xe bò cùng Môn Phọt và Lâm Sẹo. Lâm Sẹo ở phía trước nổ máy vít ga, phóng như bay về xưởng gỗ nhà Lão Đồng. Môn Phọt lại ngồi đằng sau cầm càng xe bò. Thỉnh thoảng chúng nó lại còn đảo bên pha trái, đảo bên phải. Cậu ngồi ở trên xe bò mà cứ như là ngồi trên xe ngựa chiến, nhiều phát thót cả tim. Lúc loanh quanh đi qua mấy cái con bé học sinh cấp 3 đi học về, cậu nghệt mặt ra. Chúng nó nhìn thấy cậu mà cứ thế cười khúc kha khúc khích. Tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, thỏa các bạn mong ước chưa? Có Tấu Hài. Tấu Hài cực chất. Tấu Hài rất duyên dáng, đúng không? Đặc trưng của tác giả Hà Cơ. Cái nét Tấu Hài của Hà Cơ nó không lẫn đi đâu được. Nó Tấu Hài này, nhưng mà nó rất duyên dáng. Có kinh dị. Mà ở phần này thì anh thấy là nó kinh dị hơn hẳn những phần trước thì những cái chết nó diễn ra nó cứ lần lượt, nó từ từ thôi, nhưng lần này là liên tục luôn, đánh dồn dập mà toàn là những cái chết ghê rợn kinh dị, từ cái chết tai nạn rồi cái chết của thằng cu con nhà Khai ngã cây đập đầu vỡ cả sọ, rồi đến cả cái chết của ông chủ, toàn là những cái chết phải nói là kinh hoàng luôn. Lê Thành, anh cũng muốn giả đọc giọng Nghệ An lắm, nhưng mà anh cũng thử rồi, nhưng mà nó không ra nên là thôi, làm nó phải giống, làm mà nó không giống thì nó cũng không hay cho lắm. Người ta nói là chửi cha không bằng pha tiếng, đúng không? Ví dụ anh mà nói mà nó giống hệt thì anh cũng đọc đấy, nhưng mà anh làm nó chưa ra, thế nên là thôi anh khất. Thì ở cái phần này thì cái sự việc tâm linh nó rất là căng. Ngay từ các bạn thấy không? Toàn là những cái, ngay từ tập đầu toàn là những cái chết nó phải nói là kinh hoàng. Nó khác hẳn những cái phần trước là những cái chết nó giải rác ra. Lần này phát vào cái là chết tui bụi. Thì đủ biết là cái thứ ma thứ quỷ lần này nó rất là ghê rồi. Thì không biết là cụ thể nó ra sao. À, hồi nãy thì có một vài bạn hỏi về một vài thứ. Ok, các bạn đợi một tí để tôi lấy cái hình ảnh, sau đó tôi sẽ đưa lên trên màn hình để cho anh em xem nhé. Đây, tôi lấy cái hình ảnh, sau đó để tôi thách lên trên màn hình cho anh chị em xem. Các bạn hỏi về con muỗm, con muồm muỗm, có nơi thì gọi là con muỗm thôi, có nơi thì gọi là con muồm muỗm, đúng không ạ? Thì có nhiều bạn thì không biết, thì đây. Anh em đợi tôi, tôi đưa lên trên màn hình đâu nhỉ? Dạo này già rồi, thế cho nên là cũng công nghệ nó cũng hơi ngu. Mà thật ra thì không già thì nó cũng tũn già, nó cũng không thuộc dạng công nghệ thông minh cho lắm. Đây, anh chị em ở bên Facebook nhìn thấy chưa? Đây là hình con muỗm. Đấy, ở đây để tôi đưa lên bên YouTube nhé. Đưa lên YouTube đâu nhỉ? Thum đây. Đấy. Anh chị em của YouTube nhìn thấy chưa? Đấy. Đây là con muỗm nhá. Có nơi thì gọi là con bọ muỗm, có nơi thì gọi là con muồm muỗm, có nơi thì chỉ gọi đơn giản là con muỗm. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Cái con này thì ở hầu như là ở miền quê nào cũng có, kể cả đồng bằng hay là ở miền núi bọn tôi cũng có. Không, con cào cào nó khác chứ Quyết Đỗ, nó khác chứ. Đây là con muỗm, con cào cào nó khác chứ. Cào cào châu chấu nó khác chứ. Ừ. Anh tưởng là cào cào châu chấu nó khác chứ. Còn đây là con muỗm, con bọ muỗm. Ừ. À thế à? Ở chỗ Lâm Nguyễn gọi là con cào cào. Không, chỗ anh thì cái con cào cào nó lại khác. Chỗ anh, cái con cào cào người nó lại là con khác. Cái con châu chấu nó lại là con khác. Và con này là con muồm muỗm. Ừ, có nơi thì gọi là con muỗm, như quê bà Lý thì gọi là con muỗm rồi đúng không? À. Có nơi thì gọi là con muồm muỗm, có nơi gọi là con bọ muỗm. Rồi, con này thì các bạn nhìn nhá. Cái vỏ trên của nó là cái lớp giáp xác. Đó, thế nhưng mà cái bụng của nó khác, khác cào cào châu chấu. Thế tôi như tôi nói là theo ở chỗ tôi đang ở nhá. Đó. Thì là cái bụng nó mềm hơn, mà cảm giác ở trong bụng của nó nhiều cái chất béo, chất ngậy hơn. Các bạn đúng như là tác giả Đông Phong nói đó, là đến cái mùa gặt. Thật ra đến cái mùa hè đó, chưa cần vào mùa gặt đâu, chỉ đến hè thôi. Đến cái mùa hè đó các bạn, là khi mà cái lúa nó bắt đầu chín, chớm chớm chín ở cái vụ hè ấy, là nó nhiều lắm. Đúng rồi, nó to hơn con cào cào chị Hoa, nó to hơn con cào cào. Đến cái vụ mà lúa nó chuẩn bị chín á, nó bay rào rào, mà nhất là nhiều người ta nhà gần cánh đồng, nó bay đầy vào nhà. Nó bay đầy vào nhà luôn. Đấy. Thì tôi được ăn rồi. Tôi được ăn cả cào cào rồi. Và được ăn cả cái con muỗm muỗm này rồi. Thì tôi thấy là cái con này nó là ngon nhất. Nó rất là béo. Nó rất là béo, rất là ngậy. Đó, con này mà cho rang lên thì nó ngon lắm. Nó ngon hơn cả cái con cào cào, con châu chấu nhiều. Cái món tôm bay thì chắc là phải hỏi anh em ở Thái Bình đúng không? Anh em ở Thái Bình, Hải Dương có đặc sản tôm bay. Ở quê tôi Hưng Yên cũng có, nhưng mà nó ít, nó không phổ biến. Cái con này này ở quê, ở vùng làng quê này các bạn. Ở cái vùng làng quê là cái tụi trẻ con á, là nó đi bắt những con như này này. xong nó vót cái que nhọn nó như là cái ông chủ ông làm ấy, đúng thật, nhưng mà nó xiên nó thành từng xiên một, nhiều lắm, nó xiên thành một cái xiên, nó tự nướng. Nó ra cánh đồng á, nó lấy củi lấy rơm nó đốt nó nướng. Nướng nó ăn nó béo ngậy. Mà cái bọn trẻ con đó có tôi. Trong cái bọn trẻ con đó là có tôi các bạn. Ăn nó béo ngậy luôn, nó ngon lắm. Đó. Thì các bạn để ý ở cái con mồm muỗm này nó khác cái con cào cào châu chấu về cái hình dáng. Thì cơ bản là nó xem xem, nhưng mà nếu các bạn để ý kỹ thì cái bụng nó sẽ mềm hơn. Đó, cái bụng của nó mềm hơn. Và ở cái đít của nó có cái kiếm. Cái đít của nó có cái kiếm. Đó, thì cái con này này, cào cào với châu chấu với lại mồm muỗm thì làm cách làm như nhau thôi. Họ rang lên... Họ rang lên sau đó là họ đổ lá chanh. Ăn nó ngon, béo ngậy. Thì mấy con này đều làm như nhau thôi. Đều làm như nhau thôi. Cách ăn thì như nhau thôi. Nhưng mà con này thì tôi cảm giác là nó ăn ngon nhất. Ăn ngon nhất luôn. Béo ngậy. À, ăn nó đã lắm các bạn. Thế nhưng mà con này thì có vẻ là ít hơn. Ít hơn là cào cào châu chấu. Ít hơn. À, thì cũng lâu lắm rồi mình không được ăn. Cách đây 2 năm thì ông già mình có đi công tác. Ông già mua về cho cái món tôm bay, tức là cái châu chấu đó, châu chấu họ rang sẵn. Ông già đi công tác ở Hải Dương. Ông già mua về cho một ít châu chấu. Thì họ rang sẵn rồi ăn, nhưng mà nó không có ngon bằng cái con này. Bởi vì mình ngày trước cũng đã lâu lâu rồi được ăn con này rồi. Thế nhưng mà phải thừa nhận là cái con châu chấu thì nó không thể ngang ngon được bằng con này được. Con này nó béo hơn nhiều, béo ngậy luôn. Mà cái con này nó to, có những con nó to lắm các bạn. Nếu như trong chuyện á, cái ông chủ á, ông ấy nói là cái con mùa muỗm nó to như là cái chuôi liềm ấy, thì có lẽ là vì là viết chuyện về ma quỷ, cái con mùa muỗm ở trong cái câu chuyện nó là một cái điềm. Thì nó là có thể là tác giả Hà Cơ đang dùng cái cách nó nói nó quá lên để muốn nói về nó là một cái điểm báo. Thế nhưng mà ở ngoài đời thì nói là to bằng cái chuôi liềm thì nó cũng hơi quá, nhưng mà cũng phải gần đến. Cũng phải có những con nó to, cũng phải cỡ, nói không phải điêu chứ to hơn ngón tay cái của tôi luôn các bạn. Có những con nó to hơn ngón tay cái của tôi luôn là có, chứ không phải là không. Nó béo ngậy luôn. Ờ, trời ơi, ăn nó ngon lắm nó mấy ông. Anh Danh chừng nào có dịp em mời anh Danh ăn. Nó ngon lắm nó, anh đừng nghĩ nó ghê, nó không ghê tí nào luôn, nó ngon tuyệt vời. Nó béo ngậy, nó giòn khi mà trao với mỡ. Cái mỡ nó nóng, mỡ nó phải thật nóng. Nó đổ xeo sau khi cái con đó là cấu cái đầu này, rút cái ruột làm sạch. Đó, cấu đầu rút ruột làm sạch đi. Thế là đổ đánh xeo một cái. Người ta còn ngâm cả nước muối nữa. Ngâm cả nước muối nữa. Thì đổ một cái là nó chín nhanh và nó giòn. Nó giòn. Ăn nó giòn, nó béo, nó ngậy. Nó đã đời lắm. Ngon lắm anh ơi. Anh ơi, ngon lắm. Anh cứ nhắm mắt và anh ăn thử miếng rồi anh lại thích miếng nữa. Khi anh gắp á, anh gắp lên á, anh gắp thêm một ít cái lá chanh á, nó ngon ghê. Ờ đúng rồi, Thái Bình với Hải Dương là cái nơi mà có nhiều cái món này, tôm bay ấy, người ta gọi là con tôm bay. Đó, nói đến mà thấy nhốt nước bọt ở ngực luôn. À. Đó thì không, nói chứ nó mà to bằng cái cuống liềm thì nó là nói quá. Thế nhưng mà nó phải to bằng ngón tay cái. Còn ở trong chuyện tác giả đang muốn nhấn mạnh rằng là đó là cái điểm báo. À, cái điểm báo. À, thôi chứ nó cũng to bằng cái chuôi liềm thì nó to quá. Cũng không biết chừng nó cũng to mà. Nó cũng to mà. Đó các bạn. Rồi. Thế nhưng mà có một cái điều thì tôi cũng không biết là các bạn có thấy không, nhưng mà ở cái con châu chấu đó, à cái con cào cào á, là nó hay có cái con sán. Khi mà cấu bụng cái con cào cào ra là các bạn có thấy những cái con là còn đầy sán ở trong bụng. Ờ, đầy cái sán ở trong bụng. Thế nhưng mà cái con này thì hầu như là không có. Tôi từ bé tôi ăn rồi, à, tôi không thấy có. Con này với cái con châu chấu là không có. Còn cái con cào cào á, hồi bé là hay bắt về cho chim. Mình nuôi mấy cái con chim non đó các bạn. Mình hay bắt về cho con chim non nó ăn, là mình cấu cái bụng nó ra là nó có cái con sán ở đầy trong bụng á. Nhưng mà cái con này thì nó không có. À, cậu Tẩy Đi Nghệ An có 4 tập LTN, em đừng spam 4 tập. Đó, thì cái con này thì nó không có sán, nhưng mà cái con cào cào là nó có sán, nhiều sán. Thế nên là chắc là người ta cũng không có ăn. Người ta không ăn. Chứ anh thấy cái con châu chấu là nhiều, là ăn được. Con cào cào nó mới có sán. Con mồm muỗm này thì nó không có. Mồm muỗm này á, trao mỡ cũng ngon. Mà nướng, tụi trẻ con nó nướng cũng ngon luôn. Ờ, nó ngon lắm. Thế nhưng bây giờ thì chắc là ít rồi. Bây giờ mà kiếm được một cái đĩa mồm muỗm trao mỡ đầy, chắc là nó phải đắt lắm. Chắc là nó phải nó phải đắt lắm các bạn. Ra mà nhất là ra những quán đặc sản mà gọi thì nó đắt lắm. Đó. À, cái ẩm thực sâu bọ đó, nói để cho các chị và các bạn trẻ hoặc là nhiều bạn ở nước ngoài các bạn không biết, chứ cái ẩm thực người ta gọi là ẩm thực sâu bọ, nó là một trong những cái nền ẩm thực rất đặc trưng của khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung. Ở Việt Nam mình thì còn ít, chứ thấy ở bên Thái Lan nó có cả một cái khu chợ. Nó có cả một cái khu chợ ẩm thực về sâu bọ, côn trùng, bò cạp, bò kiếc. À, đúng rồi đó anh Danh, chính xác là em đang nói đến, nó nhiều lắm. Ở trên em á, thì ngoài cái con này thì người ta còn ăn cả cái con ve, con ve sầu á, con ve đen xì xì á. Hoặc là có cái loại cái con ve nó bé ti ti, cái con ve gì á. Nó bé ti ti à, nó hay đậu ở cái mít, nó kêu, nó không kêu to đâu mà nó kêu cứ y y, đến cái mùa hè nghe nó cứ y y y y y, nó kêu nhỏ thôi. Là cái con ve đó là người ta cũng ăn. Đó, còn và cả cái con ve sầu to đùng á, người ta cũng ăn. Đó, cái con đó này. Còn cái con đuông cọ, ở trên em thì đuông dừa thì ít. Nhưng mà cái con đuông cọ đó thì nó cũng như con đuông dừa thôi. Thật ra thì hai con nó có khi là nó cùng một giống. Chẳng có một con thì nó sống ở cây dừa, con thì nó sống ở cây cọ. Thì ở trên mình thì các bạn biết là vùng trung du miền núi, ở khu vực mình và khu vực Phú Thọ là nhiều cọ lắm. Thì các bạn biết là cái con đuông cọ nó cũng thế. Nhưng mà mình thì mình đã được ăn cả hai rồi. Mình được ăn cả hai rồi và mình thấy là cái con đuông cọ đấy, nó cái da nó dày hơn là con đuông dừa. Cảm giác con đuông dừa da nó mỏng hơn, khi mình nhai nó không bị dai. Còn cái con đuông cọ có thể là do là nó ăn cái chất ở hai cái cây nó khác nhau. Thế nên là nó dai hơn, cái vỏ nó dày hơn. Đó, thì đấy là cái con đuông cọ. Thì cái con đuông cọ thì người ta ít ăn sống. Chứ con đuông dừa cho vào cái mắm cốt ăn sống là nó ngon, nó béo ngậy đúng không ạ? Con đuông cọ thì người ta ít ăn sống, người ta hay xào hoặc người ta nướng. Người ta hay xào hoặc nướng hơn. À, còn một loại đuông nữa, nó chính là cái con nhộng của cái con ve, con ấu trùng. Cảm ơn Minh Quý đã tặng sao. Chính là con ấu trùng của cái con ve này, khi mà nó ở đất, ở vùng đồi trung du miền núi bọn chỗ bọn mình á các bạn, thì khi mà người ta đào đất làm công trình thì người ta máy xúc người ta cuốc ra thì nó có rất nhiều những cái con ấu trùng của cái con ve này, nó đang ở trong cái giai đoạn ở dưới đất đó. Thế là người ta đào lên, người ta lấy những cái con đó người ta nướng. Ăn nó cũng ngon lắm. Hello anh em tên Quang. Nó cũng ngon lắm. Đó. À, có rất là nhiều những cái món ẩm thực. Nói chứ có một cái món mà khi mà nói ra các bạn đã được ăn nhái, đúng không ạ? Các bạn được ăn nhái, các bạn được ăn ếch, đúng không? Các bạn đã ăn cóc chứ, không phải là loại cóc làm thành ruốc. Con cóc cái mùa mà khi nó mưa xong á, là cóc nó ra nó tìm người yêu nó nhiều lắm. Thế là cứ bắt về, nhưng mà làm cóc là phải biết, làm cóc mà không cẩn thận là chết mẹ luôn. Quyên nhỏ ăn ếch ngon, nhưng mà cóc mà biết làm ăn nó còn ngon hơn đó con. Ăn cóc là chống còi xương đó. Là cóc là phải biết làm, chứ không ăn là hộc máu mồm chết ngay. Tức là họ, cái cóc họ phải lột ra mà họ phải chặt, họ phải biết làm sao họ chặt khéo lắm, mà chỉ lấy cái phần dưới, cái chỗ cái thân của con cóc nối với cái đùi ấy. Trời ơi, cái cóc đó sau đó là quấn vào cái lá lốt, xiên vào, sau đó là chiên lên, chiên hoặc là nướng thì phải biết làm. Thế nhưng mà nó ngon ghê gớm, nó ngon ghê lắm không, nó ngon vô cùng luôn. Cái thời mà còn sinh viên, tôi được ở cùng với một anh, tức là nhà anh ấy có cái truyền thống làm ruốc cóc. Thế nhưng mà anh ấy thì anh còn được bố anh dạy là làm những cái món khác của con cóc, mà phải thừa nhận là anh ấy làm cái món đó nó ngon lắm đó các bạn. Nó ngon hơn hẳn ếch luôn. Nó ngon hơn hẳn con ếch. Thịt con ếch các bạn đã thấy nó ngon, nhưng con cóc nó còn ngon hơn. Chứ, nhưng mà con cóc thì chắc chắn là phải biết làm. Chứ con cóc mà không biết làm là ăn là chết mẹ luôn. Chết ngay là tắp lự. Còn nói về cái món nhái ô măng thì tôi nói rất là nhiều rồi. Và cách đây vài bữa tôi có comment ở trên một cái bài post ở một cái nhóm nào đó, tôi không nhớ lắm, về cái ẩm thực nhái ô măng. Tôi nói với các bạn, nó tuyệt vời lắm. Cái món nhái ô măng của người đồng bào dân tộc Thái, có người Thái người ta ăn này, người dân tộc Nùng, hồi đấy mình ăn là ăn cùng với người Nùng, nhưng mà mình biết là người Thái ăn. Cái con món nhái, cứ rắn giết thì nó quá bình thường, rắn thì ăn nó quá ok luôn, đặc sản luôn. Nhưng mà cái món nhái, tôi nhắc lại cho anh em, cái con nhái ở cái khe núi, ở cái khe suối, nó, tôi cũng không biết, tôi cảm giác nó không, nó dài hơn, nó không có béo tròn tròn như là cái con nhái ở dưới xuôi. Tôi cảm giác cái con nhái ở rừng nó khác, nó dài dài còi còi á. Thế là nó cũng không to đâu, nó trung bình, nó chỉ như ngón tay. Con nào nó to thì nó bằng ngón cái hoặc là bằng hai ngón tay, nó chỉ vậy thôi. Mà con nhái nó đi ở cái khe suối nó nhặt nhiều lắm, nó đậu ở trên những cái tán lá, cứ vạch ra là thấy. Thế là cái con nhái đó nó chỉ to thế thôi. Nó chỉ to vậy thôi. Mà mình đã từng là trực tiếp đi theo cái tụi trẻ con đó, mình nhặt cái, bắt cái con nhái đó. Tôi cũng không biết nó gọi là gì, nhưng tôi thấy người ta gọi chung là nhái. Anh Cường, em thì em thấy người ta gọi chung đó là nhái đấy, anh Nguyễn Cường. Nhưng mà hình như là có tính dân tộc khác, em không biết dân bản địa họ gọi. Thế thì bắt được đầy một cái giỏ. Bắt đầy một cái giỏ như thế. Không, nhái màu nâu nâu chứ không phải nhái xanh. Đó. Thế là cứ bắt đầy một cái giỏ đi qua suối các bạn, đi về qua suối. Mà cái món này tôi ăn cách đây phải 15 năm rồi, phải hơn ấy, từ cái thời tôi còn trai trai đó. Thế là đi qua cái bãi suối đó, là giống cái giỏ nhỏ, giỏ đấy xuống nước suối chảy sục cái, thế là bùn đất nó bám ở trên người cái con nhái đó, nó ra hết, tôi coi như là sạch nhá. Ok, thế là đã sạch nhá. Không, chu hợp nhái ô măng không phải chỉ có ở Thanh Hóa, thế bạn nhầm, ở trên tôi cũng có. Ở trên tôi cũng có, mà ở trên ngược cao hơn Lào Cai, Hà Giang cũng có luôn. Đó. Thế là coi như đã sạch nhá các bạn, coi như đã sạch. Thế thì sau đó xong, về, thế là họ, cái nước măng chua đó các bạn. Cái măng chua là cái người đồng bào dân tộc Thái là hay tích trữ nhiều lắm. Họ họ ngâm có khi mà đến cả những cái chum nó to ăn quanh năm á. Thì các đồng bào dân tộc khác họ cũng ngâm, thế nhưng mà có thể là họ không, nếu nói về văn hóa ẩm thực măng chua thì phải hỏi người dân tộc Thái. Đó. Thì những cái măng, những cái gọi là những cái đọt măng rừng loại ngon á, thì nó cũng chỉ như ngón tay cái này, nó dài dài như này này. Đó. Nó dài dài như vậy và nó như này. Nó chỉ như thế mới là những cái đọt măng ngon. Đó, thế là nấu một cái nồi canh nước măng chua to lắm. Thế là nếu như mà nhá, nếu như mà chuẩn ra nhá, là họ không có làm thịt, không có mổ bụng gì cả. Đó. Họ không có làm thịt đâu. Đó. Họ đổ luôn vào nguyên xi con nhái như vậy, đậy vùng cái để cho nó không nhảy tùm lum lên thôi. Thì nếu mà chuẩn là như thế. Còn nếu mà kỹ hơn ấy thì là họ vót một cái que nhọn nhọn như cái nan hoa xe đạp đó các bạn. Họ đâm vào bụng nó một cái, họ bóp một cái thì là bắt đầu cái ruột nó phòi ra. Thế thôi, cũng chỉ làm đến thế thôi. Chứ không có mổ, không có lột da, không có gì hết. Đó. Thế thì đổ vào trong nước, nước nóng, cái nước măng chua đang sôi á. Thì cái con nhái nó quắp người lại, nó quắp tay chân nó quắp lại. Thế thì con nào vô phúc là nó ôm phải được cái cây măng. Chứ không phải con nào nó cũng ôm. Đây là tôi nói về cách nấu chuẩn đấy nhá. Chứ không phải sau này nó có biến thể là người ta sẽ kẹp những cái măng. Người ta sẽ kẹp những cái măng vào con nhái như vậy. Đây là con nhái, người ta kẹp những cái măng vào như vậy. Thì sau này là cái cách làm khác. Sau họ lấy cái lá cây hẹ họ quấn xung quanh. Thì đó là cái cách làm của sau này rồi, làm thành món rồi. Còn ngày xưa thì nguyên thủy của nó là như thế đấy. Tôi hỏi và tôi tận mắt nhìn họ chế biến nó là như vậy. Con nào vô phúc thì nó mới ôm được vào cây măng thôi. Mà cái con nào mà ôm được vào cây măng là quý lắm. Mà cái con mà ôm được vào cây măng đấy thì người ta quý khách lắm. Chú Hello Hưng Phạm. Người ta quý khách lắm thì người ta mới gắp cho cái miếng có con nhái ôm măng. Đấy. Nhá. Chứ không quý là cũng không gắp cho đâu. Rồi không. Bây giờ tôi nói đến cái cảm giác ăn nó. Măng rất là giòn. Măng rất là giòn. Khi công bắt đầu mình được người ta quý, người ta gắp cho con nhái ôm măng. Thấy người ta ăn đi. Ngon lắm. Ngon lắm. Ăn đi. Ngon lắm. Thế là đưa lên gắp nó. Gắp thì nó cứ lèo khèo cầm mẹ luôn. Đưa lên cắn. Thế thì cái măng nó rất là giòn. Sật một phát sướng. Đang sướng thì nghiến mạnh hơn cái. Thế là đến cái đoạn đến cắn vào con nhái các bạn. Thì con nhái đó nó ở trong nước rồi. Nó bụng của nó đã hút cái nước măng. Nó ngấm vào, nó căng cái bụng lên. Mình cắn vào nó kêu éo cái. Tôi cảm giác như là nó vẫn còn sống. Hello Hiếu ô lê. Tôi cảm giác như con nhái nó vẫn còn sống. Tại vì tôi nghe nó kêu nên éo một cái. Là cái nước ở bên trong. Thế là cái nước ngấm của măng chua ninh xương các thứ, của cái độ ngọt của con nhái nó trào ra trong cái khoang miệng. Ô cha cha. Ô cha cha. Cái cảm giác đó nó thật là phê. Ô cha cha. Cái cảm giác đó nó thật là phiêu. Chị Thu Nguyên, chị Nghiệp Trầm Luân, bữa nào về đây em mời chị đi ăn nhái ôm măng. Họ cắn nghe đến sột một cái. Thế là sướng. Ở cái măng chua, cái măng nó giòn lắm. Họ ngâm, không biết là người đồng bào họ có cái kỹ thuật ngâm, có khi để cả năm trời nó vẫn cứ giòn luôn. Nó giòn nữa các bạn. Cắn nghe sột cái sướng. Nghiến thêm một cái thì nó bắt đầu cắn vào đến con nhái. Đó. Thế là nó nghe đến éo một phát. Mình bảo ố con nhái nó kêu. Thế nếu như người ta đã ăn quen rồi là người ta cứ nhồm nhòm người ta ăn thôi. Nhưng mình kiểu lần đầu tiên ăn thì mình bắt đầu mình ăn để mình cảm nhận. Mình vẫn còn dè chừng ấy. Mình nghe éo phát. Mẹ con nhái nó vẫn còn kêu không ạ. Không. Sau đó là cái nước nó ngấm ở trong con nhái đó. Là nó tràn ra trong cái khoang miệng của mình á. Cái vị ngon ngọt tất cả mọi thứ nó tràn vào trong cái khoang miệng của mình. Ô cha cha cha cha, nó ngon, nó ngon. Tôi chỉ sợ là các ông ăn không nổi. Tôi đó tôi ăn bình thường, tại vì nói thật lòng là tôi lớn lên cùng với anh chị em ở quê, đều là người quê. Tôi lớn lên cùng với đồng ruộng núi rừng, tôi thấy những cái đó bình thường. À, nhưng mà cái bữa đó thằng bạn tôi nó chịu không nổi, nó bưng mồm nó chạy ra ngoài nó nôn. Nó cắn miếng như mình, nhưng mà thằng áo loan tham nó tống cả mồm. Nó nhai. Cha cha. Nó bưng mồm nó chạy ra ngoài nó nôn nó mở nó nhổ. Chứ mình thì mình thấy nó rất là ok, mình ăn bình thường, nó không có cái vấn đề gì cả, người ta ăn được là mình ăn được, đã lên đến trên dân tộc là như thế. Lên trên đối với người đồng bào là như thế, người ta ăn được là mình ăn được, đừng bao giờ nghĩ rằng là mình khác người ta khác thôi. Ngon thì ăn nhiều, không ngon hoặc sợ thì ăn ít, chứ đừng nói eo nghe nữa. Không, như thế họ ghét chết mẹ, như thế là mất đi cái tấm lòng của họ. Đó. Trời ơi, nó ngon cha chả, nó ngon. Rồi, bữa sau tôi kể lại cho anh em nghe về cái món, những cái pịa biết thì các bạn xem trên YouTube nó nhiều, tôi không kể lại, nó bình thường đúng không? Chú hello Nguyễn Minh Tân. À, cái pịa, cái nậm pịa, rồi những cái món đấy anh em xem trên mấy cái kênh ăn sống nó nhiều, tôi thấy nó bình thường. Tôi sẽ kể về những cái món mà mấy kênh YouTube họ không nói đến. Món thịt muối. Các bạn biết món thịt muối, muối chum. Đó. Món nhiều món lắm. À. Thế nên là từ từ tôi kể cho anh em nghe nhé. Ok. À, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hà Cơ đã chia sẻ cho chúng ta một siêu phẩm. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn anh chị em đã tặng sao, đã donate, đã super chat. À, hẹn gặp lại anh chị em vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của Cậu Tẩy Đi Nghệ An. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.